Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Thiếu Tông tranh đoạt chiến mở ra. Theo Vân Chiến lời nói rơi bế, trong vực sâu, đột nhiên yên tĩnh lại, giống như thi quỷ linh hoàng ngay tại suy nghĩ Vân Chiến lời nói đồng dạng. Vân Chiến thấy thế, thở mạnh cũng không dám một chút, đồng thời, tâm sắp nâng lên cổ họng, trước mắt vị tồn tại này, chỉ cần động một chút suy nghĩ, đầy đủ hắn chết 100 lần. Thật lâu, trong vực sâu, mới lại lần nữa truyền ra thi quỷ linh hoàng bình thản thanh âm. Điểm này, không cần hoài nghi, tiểu gia hỏa này, tại Phong Cương vực mò không ít chỗ tốt, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Vân Chiến nghe nói thi quỷ linh hoàng dùng tiểu gia hỏa để hình dung Dương Trần, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Điều này nói rõ tông chủ là tán thành Dương Trần, cùng với những cái khác huyết tử thái độ hoàn toàn khác biệt, xem ra sau này muốn bao nhiêu tiếp xúc quỷ thị. Vân Chiến âm thầm hạ quyết tâm, nhưng ngoài miệng lại nói ra, tông chủ thánh đoạn, những ngày này, kẻ này có thể có cái gì dị động. Trong vực sâu, lại lần nữa truyền đến thi quỷ linh hoàng thanh âm. Vân Chiến vội vàng trả lời, hồi bẩm tông chủ, quỷ thị một mực tại trong động phủ ngồi xuống tu luyện, tâm tính coi như có thể. Thi quỷ linh hoàng chậm rãi nói, ngươi đi đi. Vân Chiến đầu tiên là giật mình, phải biết thi quỷ linh hoàng rất ít tán dương một vị đệ tử, hôm nay vậy mà tuần tự hai lần thưởng thức Dương Trần, bởi vậy có thể thấy được tông chủ đối với Dương Trần coi trọng trình độ viễn siêu những người khác. Thuộc hạ cáo lui. Lập tức Vân Chiến tựa như lâm đại xá, liền vội vàng đứng lên rời đi. Hắn ở chỗ này nhận áp lực trước đó chưa từng có, không muốn ở lâu một lát. Đối với trong vực sâu phát sinh sự tình, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này rốt cục âm thầm thở dài một hơi, bởi vì thiếu tông tranh đoạt chiến hôm nay liền muốn bắt đầu. Hắn rốt cục không cần tiếp tục giày vò đi xuống. Một sát na, toàn bộ thi âm tông đều lâm vào chưa từng có không khí bên trong, ngay cả không khí phảng phất đều bị nhen lửa đồng dạng. Tiếng nghị luận y nguyên đạt đến đỉnh điểm. Thi âm tông lên tới phong chủ, xuống đến đệ tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều tụ tập tại quỷ tu nhất mạch, bởi vì thí luyện chi địa, cửa vào liền tại thi tu nhất mạch, liền ngay cả bách đại trưởng lão, đều có một bộ phận, tự mình trình diện, mà lại, nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là bách đại trưởng lão đứng đầu, huyết hải trưởng lão, vậy mà cũng xuất hiện. Một màn này làm cho tất cả mọi người, tất cả đều xôn xao, liền ngay cả phong chủ cũng không ngoại lệ. Phải biết, huyết hải trưởng lão tại lúc trước cùng một Tây vực thời điểm, thế nhưng là uy danh hiển hách, nhưng là từ khi trận kia chiến dịch qua đi, hắn liền cũng không có xuất hiện nữa. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được cái này thiếu tông tranh đoạt chiến là trọng yếu đến cỡ nào. Thế nhưng là, đám người lại là không biết. Huyết hải tự mình trình diện, mục đích chủ yếu chính là quan sát chính mình trưởng tử huyết phong tại thiếu tông tranh đoạt chiến ở trong biểu hiện. Ngay lúc này, có không ít đệ tử đột nhiên phát hiện một tia khác biệt. Đi theo liền có một cỗ tiếng nghị luận đột nhiên truyền vang ra. Người kia là ai, vậy mà có thể đứng sau lưng huyết hải trưởng lão. Thân phận của người này nhất định hết sức đặc thù. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể như vậy, về sau chắc chắn bất phàm. Đám người chỉ trỏ, đối với huyết hải sau lưng thanh niên, đầy lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ. Thi âm tông đệ tử vô số, đừng nói đạt được huyết hải trưởng lão thưởng thức, liền xem như để hắn nhìn nhiều người, chỉ sợ đều không có mấy cái, cũng liền thập đại huyết tử, có thể có tư cách dạng này. Rất nhanh, thì tù nhất mạch người càng tụ càng nhiều. Mà lúc này đây, Dương Trần cũng là nhàn nhã đến. Hắn nhàn tản bộ dáng, ngược lại không giống như là đến tham dự thiếu tông tranh đoạt chiến. Ngược lại là quần chúng đồng dạng. Thế nhưng là, hắn vừa mới đến, toàn bộ thi tu nhất mạch, trong lúc bất chợt yên tĩnh lại, sau đó liền có một cỗ ngập trời sóng âm, bỗng nhiên bộc phát ra, là quỷ thị, tiểu tử này thật đúng là dám đến, tới hay không kết quả cũng giống nhau, hắn chắc chắn là bị cái thứ nhất đào thải. Toàn bộ thi tu nhất mạch, các đệ tử, tất cả đều hừ lạnh mở miệng, nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện. Theo bọn hắn nghĩ, lần này thiếu tông tranh đoạt chiến, Dương Trần tất thua không thể nghi ngờ. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, lại là không có quá mức để ý, trực tiếp thả người nhảy lên, đi vào trung tâm truyền tống trận. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, dò xét một chút chung quanh. Nơi đây là thi tu nhất mạch lớn nhất quan chiến trận, so với vạn hộ hầu tranh đoạt chiến thời điểm khán đài còn muốn lớn hơn mấy lần. Toàn bộ đài quan chiến hiện ra là hình quạt bài bố, mà trung tâm ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài còn có một tòa trận pháp khổng lồ. Đây chính là có thể kết nối thí luyện chi địa trận pháp. Dương Trần ánh mắt có chút chếch đi, vừa vặn trông thấy đài quan chiến trên cùng hai bóng người. Cùng lúc đó, vị kia đứng sau lưng huyết hải thanh niên cũng nhìn phía Dương Trần. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nếu như hắn đoán không lầm mà nói, đây chính là huyết hải trưởng lão nhi tử Huyết Phong. Người này thân mang phổ thông áo lam, vóc người trung đẳng, trên mặt cũng không có chút nào góc cạnh, nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là, Dương Trần lại là có thể cảm nhận được, người này thể nội có một cỗ lực lượng kinh người, cường đại dị thường, kinh địch. Dương Trần không khỏi hơi kinh hãi, lập tức thu tầm mắt lại, không còn quan tâm người này. Cùng lúc đó, Huyết Phong cũng thu hồi ánh mắt, lúc này lại nghe được Huyết Hải đột nhiên truyền âm nói, người này chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi không cần để ý, thiếu tông tranh đoạt chiến bên trong, mấu chốt nhất hay là cướp đoạt thiếu tông vị trí. Đúng, Huyết Phong ôm quyền, lần này thiếu tông tranh đoạt chiến, hẳn là không người biết được ngươi có được tranh đoạt thiếu tông tư cách. Ngươi muốn lợi dụng được loại cơ hội này, xuất kỳ bất ý, đoạt được thiếu tông vị trí, ngàn vạn không thể sinh thêm sự cố, vứt bỏ thiếu tông. Huyết Hải trưởng lão truyền âm nói, Hải Nhi ghi nhớ. Huyết Phong truyền âm nói, kỳ thật, không cần Huyết Hải nhắc nhở, Huyết Phong cũng đã ở trong lòng, không ngừng mà nói với chính mình, ngàn vạn phải nhẫn nại. Lúc trước hắn tại tuyệt địa bên trong, đã trải qua vô số sinh tử, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, trong lòng của hắn tham muốn giữ lấy, đột nhiên vô hạn bành trướng. Hắn không chỉ có muốn đoạt đến thiếu tông vị trí, còn muốn cho Tây Vực đều thần phục dưới chân hắn. Hắn không chỉ có đánh bại Nam Vực, còn muốn đồ sát hết thảy có thể đồ sát người. Nhưng là, đây hết thảy điều kiện trước tiên, lại là phải nhẫn nại. Chỉ có dạng này mới có thể đề cao mình hy vọng chiến thắng. Mặc dù Huyết Phong biết, bây giờ thực lực của mình đã là thập đại huyết tử người nổi bật, nhưng còn có hai vị, liền xem như hắn cũng không thể không coi trọng. Ngay lúc này, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh, sau đó liền có 10 đạo thân ảnh từ khác nhau lần lượt chạy như bay tới. 10 người này có 6 vị là đến từ quỷ tu nhất mạch, có 4 vị đến từ thi tu nhất mạch, chính là thập đại huyết tử. Thế nhưng là, lúc này, Dương Trần lông mày lại là hơi nhíu lại, cái này thập đại huyết tử, phảng phất là thương lượng xong, không gần như chỉ ở cùng một thời gian xuất hiện, mà lại, đến truyền tống trận đằng sau, cũng là cùng hắn bảo trì một khoảng cách. liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mà lại, cùng một thời gian, cũng có được một bóng người, từ bên trên khán đài, lao vùn vụt mà xuống, chính là Huyết Phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.